Trung niên xuyên không ký. Chương 102, Rần 6. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mọi người yên tĩnh lắng nghe và suy nghĩ. Nick lắc đầu thắc mắc. Nếu như vậy ca thấy tổ chức của Rần quá lỏng lẻo và dễ đổ vỡ. Bởi vì chế tài quá nhẹ. Mọi người gia nhập nhóm Rần vì mục tiêu riêng. Sau đó chỉ cần có bất đồng ý kiến với nhóm là có thể tự do rời nhóm. Ca sợ rằng một nhóm như vậy sẽ không tồn tại lâu. Syria cũng đồng tình với Nick. Dù Rần không phải một nhóm quân sự chuyên nghiệp nhưng dù gì cũng ít nhất là bán quân sự. Do đặc thù sẽ đi vào những nơi nguy hiểm. Như vậy để đạt hiệu quả và an toàn nhất. Theo chị Rần cần có một nhóm luật và quản chế nghiêm lệ. Để tránh việc một vài thành viên vì lợi ích cá nhân sẽ đẩy cả nhóm vào hoàn cảnh xấu. Nhất là trong trường hợp khẩn cấp. Duê hơi có hứng thú nhìn Syria. Chị có nhiều kinh nghiệm đi hoạt động tại các khu vực cấm địa và các nơi nguy hiểm. Đúng không ạ? Đương nhiên. Không quá nhiều nhưng ít nhất cũng sẽ không kém các lính đánh thuê cấp cao. Chị hoạt động độc lập là chính hay theo nhóm? Hay là làm chỉ đạo là chính ạ? Chấm, thường là theo nhóm nhỏ. Lúc mới vào thì chị trực tiếp tác chiến làm nhiệm vụ. Mới gần đây mới bắt đầu lên chỉ huy. Nhóm nhỏ của chị là khoảng bao nhiêu người ạ? 10 đến 30 lính đặc nhiệm. Không tính lực lượng hỗ trợ. Đó chính là nguyên nhân sự khác biệt trong cách nhìn ạ. Duê trả lời, theo thiết kế của bọn em. Nhóm Rần sẽ không có đông đảo thành viên và sẽ không vượt quá 10 người. Bao gồm cả chỉ huy, hậu cần, vòng ngoài và chuyên trách. Rần có cơ cấu rất nhỏ. Cho nên em thấy không cần thiết phải ra một đống điều luật và ước thúc để giữ kỷ luật. Hơn nữa mỗi người đều ít nhất có thực lực đủ để tự xoay sở độc lập. Đây là điều kiện tiên quyết để gia nhập Rần. Và là lý do vì sao bọn em tham gia xuân chiến để tuyển thành viên. Duê nhấp một ngụm nước trà đậu. Nói tiếp thứ nữa. Bọn em muốn tạo dựng một nhóm lính đánh thuê đặc biệt. Không nhắm vào mục tiêu tiền tài. Danh vọng xã hội. Mà là lấy đi du lịch các nơi. Mỗi thành viên tự đề ra và đạt được những mục tiêu cá nhân làm chủ đạo. Bản thân Rần sẽ không phải là một tổ chức hưởng lợi từ sự đóng góp của thành viên. Mà ngược lại, là tổ chức cung cấp hỗ trợ cho các thành viên của nó. Cho nên mỗi thành viên của Rần đều có tiếng nói trong việc xác định ý chí và hướng đi tiếp theo của cả nhóm. Nhưng quyết định cuối cùng sẽ do John cân nhắc, với cơ sở là tỷ suất lợi ích nguy hiểm của các lựa chọn. Những điều Duê nói khiến Syria bất ngờ. Cô trước đó cho rằng Rần sẽ hoạt động theo mô hình một nhóm lính đánh thuê độc lập thường thấy khắp phờ khu vực phía nam. Chỉ khác là các thành viên đều là tinh anh. Điều này ngay lập tức khiến Syria cảm thấy khó hiểu. Vậy túm lại người sáng lập ra Rần muốn đạt mục tiêu gì khi tạo ra nó? Nói thật, chị cảm thấy tương đối tò mò về động cơ của việc này. Chị có thể thấy được. Duê và John khá tâm huyết với việc lập nhóm. Nhưng nếu Rần chỉ là một tổ chức đem lại tiện nghi cho các thành viên khác. Điều này hơi khó hiểu đối với chị. John nhìn Duê, người sau nhún vai. Thế là John trả lời. Mục tiêu của cá nhân mình là khi làm trưởng nhóm Rần là rèn luyện bản thân. Học hỏi thêm về cuộc sống và các mối quan hệ xã hội trong khi đi du lịch đây đó. Trước khi đến thủ đô Tan gặp Duê, tôi cũng đã bắt đầu đi du lịch khắp nơi với mục tiêu tương tự. Hiện tại tôi lại tiếp tục làm vậy, nhưng có thêm sự hỗ trợ của Duê, và đi cùng với những người khác. Duê gật gù tiếp lời. Về cơ bản mình thiết kế ra nhóm Rần là để tiếp tục hỗ trợ John phấn đấu. Còn về cá nhân mình... Mình coi việc lập ra một nhóm và hỗ trợ mọi người hoàn thiện chính mình là một điều khá vui. Quan trọng là nhà mình có điều kiện, nên mình thích là mình làm thôi. Syria nhìn Duê thật sâu, cười ý vị. Chị tin tưởng rằng nếu có thể gia nhập Rần, thời gian tới của chị sẽ rất thú vị. Bởi vì em rất đặc biệt. Duê à, còn bé Green và Na. Mục tiêu của các em là gì? Green mắt sáng long lanh. Hai tay chụm vào nhau nói đầy hào hứng. Em thích cảm giác phiêu lưu mạo hiểm. Những điều mới lạ, những sự kiện kỳ thú, những địa phương thần bí. Với sự hỗ trợ bảo bọc của anh John và anh Duê. Mong ước của em đang sắp trở thành hiện thực. Na cũng cười nhưng hơi ngại ngùng. Em cũng ôm mộng đi mạo hiểm giống Green. Nhưng hoàn cảnh em không tốt lắm. Nên nếu chuyến đi mang lại lợi ích vật chất thì càng tốt ạ. Duê cho Na một ánh mắt động viên. Được, vậy sau này nhóm có kiếm được tiền tài gì thì em sẽ được chia phần nhiều. Dù sao bọn anh cũng không thiếu tiền. Ấy thế sao được ạ, em chỉ cần được như mọi người thôi ạ. Chứ em nhận nhiều hơn mọi người thì em ngại lắm ạ, không được đâu, hai má Na đỏ lên nhanh chóng. Ấy, không lo, chuyện sau này anh với John sẽ sắp xếp. Yên tâm, Duê phẩy phẩy tay. Rồi quay sang Nick nhưng thật ra, mục tiêu của Nick mới là điều duy nhất khiến mình tò mò nha. Syria cũng quay sang nhìn Nick. Nick hơi trầm ngâm, sau đó thở dài nhẹ. Nói thật, nghe mọi người thoải mái bày tỏ mục tiêu của mỗi người. Ca bỗng thấy mình hơi xấu hổ. Mọi người rất cởi mở và chân thành. Trong khi bản thân ca dù rất hướng tới sự cởi mở và chân thành đó. Lại rất khó làm được. Thực ra ca có mục tiêu riêng khi ban đầu nhận lời tham gia nhóm Run. Ca muốn nắm lấy một cơ hội rời khỏi Sala, quan sát và thành lập các mối quan hệ bên ngoài vương quốc, và tìm kiếm khả năng mở ra các lĩnh vực mới mà mình có thể thi triển năng lực, làm nên một sự nghiệp theo ý muốn. Ca cho rằng vương quốc Sala quá bé nhỏ, quá ngột ngạt tù túng, và muốn thi triển hết năng lực mình ở một quy mô to lớn hơn. Wow, ôm chí lớn ghê ta. Syria huýt sáo, đây là lần đầu tiên chị nghe được một thành viên hoàng tộc chê bai cơ nghiệp gia tộc mình. Tất cả bọn họ đều có vẻ rất tự hào về cơ ngơi dòng dõi cũng như mong đợi được góp công vun đắp cho nó. Đây là suy nghĩ chân thực của em. Và em cũng chưa từng thổ lộ cho ai biết. Mấy tuần trước em có hơi để lộ tâm ý cho Ted. Và ngay lập tức quốc vương ra lệnh cử chị thay thế Ted đi cùng em gia nhập nhóm Run. Nick chép miệng, nhưng em cảm thấy ở trong quần thể nhỏ của chúng ta, em có thể tự do bộc lộ nhiều hơn những suy nghĩ thật của mình. Nick liếc Syria, chủ yếu là sau khi chị nói ra mục tiêu thực tế của chị là hướng về phía Duê. Chứ không phải là nghe lệnh quốc vương bảo hộ và giám sát em. Cho đến bây giờ, em mới chợt nhận ra dường như Run là một nhóm rất thích hợp cho em khi em có thể thoải mái bày tỏ chính kiến. Không sợ bị đoán giả đoán non dụng ý hay là cân nhắc ảnh hưởng chính trị hay đấu đá hoàng tộc. Bởi vì địa vị của một nửa những người trong nhóm đã nằm ngoài tầm ảnh hưởng chính trị của gia tộc Sala. Duê cười nhẹ, giơ thẳng ba ngón tay của tay trái làm biểu tượng yên tâm. Mình tin Nick sẽ cảm thấy thoải mái bộc lộ con người thật của mình khi tham gia nhóm Run. Mình lấy năng lực và uy tín cá nhân mình đảm bảo điều đó. Còn phải xem cậu và John có chấp nhận cho ca và chị Syria gia nhập nhóm hay không nữa chứ. Ha, quay lại chủ đề cái Duê gãi gãi đầu vừa nãy, mình đã giới thiệu sơ về phương thức hoạt động và tôn chỉ của Run. Giờ sẽ nói rõ hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm chung của các thành viên nhóm. Duê liếc qua John, để hắn tiếp lời. Về cơ bản, nhóm Run hoạt động với mục tiêu không phải là vì lợi nhuận hay lợi ích vật chất hoặc danh vọng, mà là vì sự phát triển và lợi ích của các thành viên của nó. Cho nên mô hình của Run hơi giống một chính thể cộng hòa Frey. Trong đó mỗi người đều có phân lượng tham dự quyết sách. Còn mình sẽ căn cứ vào lợi ích chung và ý kiến mọi người để ra quyết định cuối cùng. Đồng thời chịu trách nhiệm an toàn và gìn giữ giá trị cốt lõi của nhóm. Dưới điều kiện như vậy, trách nhiệm của các thành viên đối với Run cũng tương xứng với quyền hạn. Với các quyền hạn bao gồm toàn bộ tự do cá nhân và quyền cơ bản của từng thành viên sẽ được tôn trọng. Bao gồm tự do về thân thể. hoạt động, chính kiến và ngôn luận, tài sản tích lũy riêng, cũng như quyền rời nhóm nếu có xung đột. Trách nhiệm của từng thành viên là tôn trọng quyền cơ bản của các thành viên khác, chấp hành nhiệm vụ được giao trong khuôn khổ lợi ích chung của RUN, chủ động đóng góp theo năng lực cho RUN, và trong tình huống khẩn cấp, nếu không muốn tuyên bố rời nhóm lập tức, thì phải tuyệt đối tuân theo chỉ đạo của nhóm trưởng, là mình, với tư cách trưởng nhóm, mình tuyên bố chịu trách nhiệm an toàn cho cả nhóm, tương ứng với quyền hạn yêu cầu mọi thành viên trong nhóm tuân thủ triệt để hiệu lệnh của mình. John dừng lại một chút, chờ mọi người cân nhắc kỹ những điều hắn vừa nói và đặt câu hỏi. Syria nhanh chóng nắm được mấu chốt vấn đề. Nói như vậy, năng lực vũ lực của John chính là bảo đảm giá trị tồn tại của RUN. Đúng không? Còn Zue sẽ đảm nhiệm vai trò bảo đảm năng lực cung ứng hậu cần cho nhóm. Cả John lẫn Zue đều gật đầu xác nhận. Syria cau mày hỏi tiếp. Vậy vì sao bọn em lại muốn mở rộng thêm thành viên cho RUN? Làm vậy sẽ tạo thêm nhiều gánh nặng cho em về tài chính, cho John về khả năng ứng phó tình huống và quan trọng nhất là bọn em mất quyền tự chủ vì các thành viên cũng có quyền đóng góp ý kiến ảnh hưởng đến phương hướng hoạt động của RUN. Zue gãi gãi đầu. Hai người bọn em đi thì gọn nhẹ thật, nhưng nó hơi kỳ. Hai thanh niên được dựa cùng nhau đi du lịch, cùng ăn chung, ngủ chung, vai kề vai chiến đấu vân vân mây mây. Nghe ra chính là tiểu thuyết ngôn tình đồng tính. John giải thích, thực tế thì chỉ cần các thành viên trong nhóm đều có năng lực tự thân vận động tốt, thì cũng không đến nỗi là gánh nặng cho em và Zue. Nếu các thành viên lại có thêm sở trường hữu ích thì sẽ hỗ trợ em và Zue rất nhiều. Còn về vấn đề tài chính, vật tư ban đầu Zue chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ. Cho dù là 2 người hay 6, 7 người, chỉ cần không quá 10 người thì vẫn ổn. Ngoài ra bản thân RUN là một nhóm lính đánh thuê. Chúng ta cũng nhận nhiệm vụ để duy trì hoạt động chứ không phải nhóm phượt ba lô. Nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là đông đông một tí thì sẽ vui hơn. Chỉ có 2 thanh niên độc thân đi với nhau rất là kỳ, Zue kết luận. Quay trở lại vấn đề chị Syria. Chị có chấp nhận những điều kiện cốt lõi của nhóm RUN mà bọn em vừa trình bày không? Đặc biệt là điều khoản liên quan đến vấn đề quyền hạn của em và an toàn của Nick khi có sự tình khẩn cấp. John nhìn Syria. Nghiêm túc hỏi. Syria liếc Nick một cái. Cân nhắc vài giây rồi gật đầu. Về cơ bản thì chị thấy hài lòng với các điều khoản và phương thức hoạt động của RUN. Bản thân chị thấy hài lòng và dễ chịu với quyền và trách nhiệm thành viên của RUN. Còn về vấn đề an toàn của Nick, chị muốn bảo lưu khả năng cùng Nick rút lui khỏi nhóm nếu gặp nguy hiểm lớn đến an toàn tính mạng của Nick. Dù sao nếu Nick có mệnh hệ gì thì sự nghiệp của chị coi như xong. Nhưng theo bọn em cho phép khả năng đó xảy ra đúng không? Vâng, không chỉ Nick, chị Syria mà cả Green và Na cũng vậy. An toàn tính mạng là quyền cơ bản được RUN thừa nhận, cho nên nó được ưu tiên hơn việc chấp hành mệnh lệnh cho RUN. Ok, vậy chị và Nick không còn lý do gì mà không mong đợi bọn em chấp nhận gia nhập nhóm rồi. Vậy thì chúng ta hãy ăn và uống mừng 2 thành viên Nick D. Sala và Syria De Búp Phong gia nhập RUN nào. Kể từ bây giờ nhóm RUN sẽ gồm 6 thành viên. Canpai, Ia, X5, một đêm giữa mùa xuân năm 1108. Tại quán trà Salatino, một thủ đô vương quốc Sala. Nhóm lính đánh thuê RUN 6 chính thức kết nạp đủ thành viên và đi vào hoạt động. Cách chương.